Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182. Chương 182. Xuân khí tiết, tuổi già mục đích tổ lừa gạt điện thoại. Canh thứ hai. A Viễn: Đến cây không tới, ta cay, thật cay rồi. Ừm, ngươi không thấy được ta một tuần lễ đều không có quất qua sao? A, vậy ta quất. Khụ, khụ, ta cũng tới cay đi. Ngươi không phải cay sao? Căn này ấy hút xong lại cay đi. Còn có thể chơi như vậy sao? Khụ khụ, chính là nhìn một mình ngươi quất tương đối tịch mịch. Liền bồi cùng ngươi chứ sao? Ta thế nào cảm giác ngươi đang lừa dối ta? Làm sao có thể? A Viễn, ngươi thật muốn đi sao? Ừm, không theo chúng ta cùng một chỗ trông coi phòng bán vé nở hoa. Ta trong nhà cũng có thể trông coi phòng bán vé nở hoa. A, tốt a, đưa qua xong năm trở về sao? Ừm, qua hết năm nhất định đúng giờ trở về. Nha, ngụy mập mạp, tiếp xuống công ty liền giao cho ngươi. Được, bất quá ngươi có thể hay không đừng gọi ta ngụy mập mạp. Ta hiện tại là có thân phận người. Ngươi gọi như vậy thật không thích hợp. A, thật có lỗi. Ta trong lúc nhất thời gọi thuận miệng. Ngụy đạo, ân, kỳ thật ta hiện tại cũng là một cái có thân phận người. Lục tổng, khụ, khụ, Lục tổng nghe làm sao không quá quen thuộc. Lục man tử, Lục nhị cầu, vẫn là Lục tổng đi. Ta đột nhiên cảm thấy rất thân thiết. Già mồm, ngụy mập mạp cùng Lục Viễn hai người ngồi xổm ở Hoành điếm Thanh Minh Thượng Hà tranh cảnh hơi lớn tảng đá bên trên rút lấy hồng lan. Thời gian nhoáng một cái liền nửa năm trôi qua. Thời gian nửa năm đôi cái khác người mà nói lại là thoáng một cái đã qua. Nhưng là đối ngụy mập mạp đến nói có thể là hắn đời này vui sướng nhất thời gian. Hắn gặp Lục Viễn, đồng thời đập hai bộ phim. Nhìn tận mắt công ty từ bao gia công ty chậm rãi biến thành chính quy. Nhìn tận mắt Lục Viễn từ không có tiếng tăm gì đột nhiên liền trở thành ngành giải trí đầu đề bên trong hộ không chịu di rời. Đồng thời toàn phương diện nở hoa đây hết thảy đối lại trước hắn đến nói liền giống như nằm mơ rất không chân thực. Bất quá, mặc dù trải qua thời gian dài như vậy, cũng trải qua một chút sóng gió khúc chiết. Lục Viễn tựa hồ chậm rãi bò lên người khác, rất ghen tị độ cao. Tựa hồ có chỗ khác biệt, nhưng kia cỗ nhàn nhạt tao khí lại làm cho ngụy mập mạp rất có nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã cảm giác, nói câu khó nghe chút tất cả mọi người là tao nhân. Chỉ là hắn tao là tại mặt ngoài bên trên. Mà Lục Viễn tao lại thẩm thấu tiến thực chất bên trong trong linh hồn. Đây chính là cả hai chênh lệch. Đương nhiên, ngụy mập mạp từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình so Lục Viễn muốn chính phái. Chí ít đã từng những cái kia bằng môn tà đạo hướng người ta trong xe ném pháo chủ ý ngụy mập mạp là nghĩ không ra tới. Ếch, đúng, A Viễn, ngươi còn nhớ hay không được cái kia Thẩm Liên Kiệt? Nhớ kỹ, thế nào, hắn ăn Tết thời điểm giống như cũng có một bộ phim muốn chiếu lên. Bất quá lần này đầu tư liền so với chúng ta nhiều một chút điểm. Cũng liền trước kia chừng 2 vạn, ếch, cho nên hắn là đối thủ của chúng ta sao? Bất quá lần này không biết có phải hay không là bị đả kích được đủ thảm quan hệ. Hắn giống như điệu thấp rất nhiều, mặc kệ nó, chúng ta là mình. Hắn mặc kệ hắn, đúng, không biết vậy cái kia đồ chơi còn tốt không dùng được, khụ. Khụ, ta hiện tại là có thân phận người. Chúng ta có mấy lời không thể nói lung tung. Ta cảm thấy ta muốn đứng đắn một điểm, tóm lại ta cảm thấy hắn khả năng không dễ dùng lắm. Chậc, chậc, ngụy mập mạp nhìn xem Lục Viễn. Càng ngày càng cảm thấy Lục Viễn một bộ nghiêm túc biểu lộ thực sự là ra vẻ đạo mạo. Quả thực là ngụy quân tử bên trong ngụy quân tử. Bất quá ngụy mập mạp đột nhiên nở nụ cười. Hắn cũng cảm thấy Thẩm Liên Kiệt khả năng không dễ dùng lắm. Trời chiều Tây Hạ, Ngụy mập mạp hút thuốc xong về sau bóp tắt đầu mẩu thuốc lá. Đột nhiên điện thoại vang lên, Ngụy mập mạp nhìn thấy số điện thoại về sau, lúc đầu tiện hề hề biểu lộ đột nhiên liền trở nên nghiêm túc. Đồng thời có như vậy một chút điểm cắn răng, "Uy, năm nay ta không gặp qua đến, ta nói qua, ta không cầm thành tích ra ta liền không về ăn Tết." "Nhận lầm, ta không nhận sai, ta không sai, ta chứng minh ta không yếu hơn hắn. Hắn có thể, ta cũng tương tự có thể. Tốt, ta phải bận rộn cúp trước. Mẹ, người thầy ta nói với hắn một chút, để hắn xem thật kỹ một chút." Lưu Lãng Giả, Ngụy mập mạp cúp điện thoại xong về sau, biểu lộ có như vậy một chút điểm kiệt ngạo. "Người trong nhà điện thoại, kỳ thật ngươi cũng không cần dạng này. Lão đầu tử nhà ta từ nhỏ đã xem thường ta, luôn cảm thấy ta không bằng hắn những cái kia các đồng nghiệp hài tử. Nói ta không có thiên phú, luôn luôn tại trước mặt người khác nói ta cái này không tốt cái kia không tốt. Nếu như không phải chúng ta cùng lão đầu tử đều khục, ta cũng hoài nghi ta có phải là hắn hay không thân sinh." "Đều cái gì? Chờ ngươi về sau có cơ hội nhìn thấy hắn về sau ngươi sẽ biết." Ngụy mập mạp lắc đầu, cả cá nhân cảm xúc nhìn rõ ràng có chút quá kích. Ngay tại Lục Viễn lắc đầu thời điểm, Lục Viễn điện thoại cũng vang lên. Hắn nhìn một chút dãy số, chỉ thấy là một cái số xa lạ. "Uy, Lục Viễn?" "Đúng, ta là Lục Viễn, xin hỏi ngài là..." "Cái gì?" "Yến Xuân chuyên mục tổ bày ra." "Ha ha, có phải là ta bên trong giải đặc biệt, là đưa điện thoại vẫn là laptop, vẫn là 88 tiền mặt?" "A, thật có lỗi, ta không thiếu điện thoại cũng không thiếu laptop, càng không thiếu 88 tiền mặt, làm phiền ngươi đem điện thoại chuyển cho cái khác cần người đi." "Tút tút tút, Yến Xuân chuyên mục tổ tìm ngươi." Ngụy mập mạp quay đầu nhìn Lục Viễn chính là sững sờ. "Nhà liền vừa lừa tử, đường này tử ta rất quen. Hắn giả trang nói ta trúng thưởng, chờ ta điền xong các loại tư liệu về sau, đoán chừng còn nói muốn trừ thuế, để ta trước tiên đem tiền thuế gọi cho hắn đầu năm nay." Cái này lừa đảo cũng càng phát ra sinh mãnh liệt đi lên. "Đưa di động nhốt đi, gần nhất điện thoại quấy dày nhiều." "Đúng, ý kiến hay, điện thoại đánh sao?" "Đánh, hắn nói thế nào, lúc nào có thể tới?" "Hắn đem ta làm lừa đảo treo điện thoại ta, ngươi không có tự giới thiệu sao?" "Ta liền vừa đề một câu ta là Yến Xuân chuyên mục tổ, còn chưa bắt đầu tự giới thiệu đâu hắn liền đem ta nhận định là rút thưởng phiến tử, ngươi lại đánh một cái, được, thế nào?" Điện thoại tắt máy, Yến Xuân hậu trường. Lưu Bang Thuận nhìn một chút Trần Quang Minh, hắn vẫn là lần đầu đụng phải loại tình huống này. Thậm chí hắn chỉ nói một câu ta là Yến Xuân chuyên mục tổ, ngay cả danh tự đều không nói ra liền bị Lục Viễn đoạt lời nói. Lục Viễn nói liên miên lải nhải một trận xong về sau lập tức tắt điện thoại, căn bản không cho hắn bất luận cái gì xen vào cơ hội. Khi hắn lại đánh tới thời điểm, "Tốt a, Lục Viễn con hàng này." Điện thoại tắt máy. Cái này nha, cơ bản bên trên đã hoàn toàn nhận định hắn chính là vừa lừa tử, hoàn toàn không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Cái này khiến Lưu Bang Thuận thực sự là có chút giờ khóc giờ cười. "Trước cho An Hiểu gọi điện thoại đi, Lục Viễn con hàng này chậm một chút." Hai người cho An Hiểu gọi điện thoại phi thường thuận lợi, An Hiểu tự nhiên là nhận biết Lưu Bang Thuận, vừa nghe đến Yến Xuân ra một điểm vấn đề vội vàng ngay lập tức mang theo người đại diện chạy tới. Yến Xuân diễn tập hiện trường. Yến Xuân mặc dù mấy năm này mặc dù dần dần bắt đầu đi xuống dốc, lão bách tính môn chậm rãi đối Yến Xuân có nhất định không hài hòa thanh âm cảm thấy không có ý mới, rất bài cũ. Nhưng là đối trong vòng minh tinh đến nói vẫn là một loại đặc thù vinh dự. Dù sao có thể bên trên Yến Xuân, cơ bản bên trên đã nói lên ngươi đã bị tổ chức thừa nhận. Mà lại bộc cường độ ánh sáng cũng phi thường lớn. An Hiểu tự nhiên sẽ không cự tuyệt loại cơ hội này. Đạo diễn, vậy ta hát thủ, ẩn hình xí bàng, a. Làm An Hiểu biết tình huống về sau có chút chần chờ một chút, liền vô ý thức hỏi. Tốt nhất đổi bài hát. Bài hát này mặc dù cũng không tệ, nhưng dù sao không phải rất phù hợp ăn Tết không khí. Tốt nhất có thể hát Túy Kim Tiêu, loại hình ca khúc chủ đề. Lưu Bang Thuận nhìn xem An Hiểu, nghiêm túc đưa ra mình yêu cầu. Cái này vậy ta đi tìm một chút cái khác ca đi. Rất tốt, chậm nhất sáng sớm ngày mai bên trên cho ta trả lời chắc chắn có thể chứ. Thật có lỗi, thời gian có chút gấp chúng ta cũng không muốn lần này. Không có việc gì, ta hiện tại cái này trở về hào hào tuyển bài hát. An Hiểu tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, bây giờ cách Yến Xuân bắt đầu còn có không dư thừa 2 ngày thời gian. Cái này 2 ngày thời gian nàng được chuẩn bị cẩn thận một chút lên đài. An Hiểu rời đi về sau, Lưu Bang Thuận lần nữa đánh một chút Lục Viễn lời nói. Kết quả Lục Viễn con hàng này điện thoại vẫn như cũ là ở vào tắt máy trạng thái. Giờ phút này để hắn đều không còn gì để nói. Người này có phải là bị cùng loại lừa đảo lừa qua, mà lại bị lừa rất thảm, thậm chí là táng ra bại sản loại kia. Cái này nên lớn bao nhiêu bóng ma tâm lý a? Bó tay rồi nửa ngày về sau, Lưu Bang Thuận vừa tìm được Lục Viễn người đại diện Ngô Đình Đình dãy số. Hỏi thăm Ngô Đình Đình phải chăng tại Lục Viễn bên người. Thật đáng tiếc, Ngô Đình Đình tại Yến Kinh. Ngô Đình Đình tiếp vào Yến Xuân chuyên mục tổ điện thoại về sau rất kích động, cảm thấy đây đối với Lục Viễn đến nói là một cái phi thường lớn cơ hội, thế là cũng cho Lục Viễn gọi điện thoại. Điện thoại vẫn như cũ là tắt máy. Nàng bắt đầu nóng nảy dự định tự mình đi chiết tỉnh đi tìm Lục Viễn. Nhưng nhìn một chút phiếu về sau Ngô Đình Đình liền bó tay rồi. Bởi vì là đến cửa ải cuối năm quan hệ, từ Yến Kinh đến chiết tỉnh máy bay đã không có phiếu. Coi như gần nhất phiếu cũng là tuổi 30 cùng ngày. Mình chạy đến nơi đó đem Lục Viễn đem đến Yến Kinh. Này thời gian đều hoa ở trên đường. Coi như đem hắn dẫn tới Yến Kinh cũng căn bản không có thời gian chuẩn bị. Người đây không phải đùa giỡn hay sao? Ngô Đình Đình cái này đều không còn gì để nói. Lục Tổng, a Lục Tổng, ngươi sớm không tắt máy chiều muộn không tắt máy. Ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này tắt máy? Cái này Yến Xuân đều phải để ngươi bỏ qua a. Lục Viễn cũng không biết mình bỏ lỡ Xuân chậm. Hiện tại hắn đầy trong đầu đều là về nhà sớm ăn Tết. Tại an bài tốt công ty sự tình về sau, Lục Viễn ngay lập tức liền mang theo kính dâm mũ lưng dẫn theo hành lý hướng nhà đuổi. Nói thật ra, Lục Viễn là một cái nhớ nhà nam nhân. Rời nhà thời gian dài như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút nhớ nhà. Hoành Điếm khoảng cách Lục Viễn nhà cũng không xa, coi như ngồi xe cũng liền chừng 3 giờ. 2 giờ chiều xuất phát lời nói còn có thể đuổi bên trên dừng lại cơm tối. Lục Viễn mình là như thế tính ra. Thế nhưng là, làm Lục Viễn chân chính ngồi lên xe mở bên trên đường cao tốc về sau, Lục Viễn hố cha phát hiện đường cao tốc kẹt xe, hướng về trước mắt nhìn một cái. Khá lắm, tràn đầy sắp xếp một mảnh trường long. Lục Viễn thở dài, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem cao tốc phía dưới quốc lộ. Lục Viễn phát hiện quốc lộ vậy mà thông suốt. Lục Viễn trong lòng liền suy nghĩ mình bây giờ có phải là nên mua chiếc xe. Không phải cái này bao lớn bao nhỏ nhìn thực sự là không tưởng nổi trong xe cái khác hành khách. Nhìn một chút cái này mang theo khẩu trang kính dâm đồng thời thỉnh thoảng ho khan Lục Viễn một chút. Bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, mà là bản năng cách Lục Viễn xa xa bọn hắn sẽ không tin. Tưởng Lục Viễn dạng này đại minh tinh sẽ giống như bọn họ đi xe buýt. Bọn hắn sẽ chỉ đem Lục Viễn xem như là bệnh truyền nhiễm người bệnh. Cho nên Lục Viễn đoạn đường này bên trên cũng không có bị bất luận kẻ nào cho nhận ra. Lục Viễn lúc đầu coi là kẹt xe nhiều nhất chán mấy giờ. nhiều nhất khoảng 9 giờ đêm hẳn là có thể về đến nhà. Thế nhưng là, chờ xe rốt cục đến tầm nhìn, Lục Viễn đi xuống xe lấy điện thoại cầm tay ra về sau mới phát hiện là trời vừa rạng sáng giờ. 3 giờ đường xe, mẹ nó trọn vẹn chặn lại 7 giờ. Cái này khiến Lục Viễn trong lòng thực sự là vô hạn thảo nê má. Ngay tại Lục Viễn chuẩn bị cho người trong nhà gọi điện thoại thời điểm, điện thoại di động vang lên. Lục Viễn nhìn một chút điện thoại, chỉ thấy là An Hiểu đánh tới. "Uy, người điện thoại có thể tính đả thông, ách, hơn nửa đêm ngươi làm sao còn chưa ngủ?" "Ta ngủ không được ngay tại vì tìm ca đâu." "Tìm ca? Đúng vậy a, đúng, ngươi có thể hay không giúp ta viết bài hát?" "Viết cái gì ca?" "Chính là xuân đêm đến đợi muốn ca hát. Sự tình là như thế này, cho nên ngươi dự bị yến xuân. Quan phương yêu cầu để ngươi hát một bài phù hợp ăn Tết đề tài ca." "Ừm, đúng, cho nên ngươi có nắm chắc không?" "Ta có chỗ tốt gì?" "Ngươi muốn chỗ tốt gì?" "Chỉ cần không quá phận ta đều đáp ứng ngươi." "A, tạm thời không nghĩ tới. Cùng ngươi đàm tiền trả ta cũng không biết mở giá bao nhiêu. Nếu không dạng này, tính ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Về sau ta cần ngươi qua đây sự tình ngươi qua đây." "Được, ta vẫn là câu nói kia. Chỉ cần không phải rất quá đáng ta đều có thể đáp ứng ngươi." "Tốt, đúng, không nói, điện thoại ta lại tới, chậm nhất sáng sớm ngày mai bên trên ta muốn giao a." "Đi." Lục Viễn cúp điện thoại về sau lại tiếp Ngô Đình Đình điện thoại. Ngô Đình Đình cũng không ngủ. Nàng ngày bình thường không phải vừa đến chiều muộn bên trên liền đúng giờ đi ngủ sao? "Lục Tổng, người điện thoại có thể tính đả thông nhưng gấp rút chết ta rồi." "Làm sao vậy? Có việc gấp, thiên đại việc gấp a." "Thế nào, đừng nói chuyện nói nửa câu. Ngươi bây giờ có thể đến Yến Kinh sao?" "Nếu như có thể đến lời nói hiện tại liền đến, ta bây giờ tại quê quán a. Ta ngay cả ra môn miệng cũng không vào đâu, ngươi liền để ta trở về, dẫn theo hành lý." Lục Viễn bó tay rồi đều. "Lục Tổng, Yến Xuân a, Yến Xuân chuyên mục tổ lúc trước đã gọi điện thoại cho ngươi. Bị ngươi xem như tên lường gạt." "Cái gì? Yến Xuân chuyên mục tổ?" Lục Viễn sững sờ, sau đó nghĩ đến cái gì chấn động toàn thân. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. "Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.